Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, khủng bố như vậy. Lôi Đạo mở mắt, cầm trong tay vẫn trọng đao, cứ như vậy nhìn trên núi một cái hướng khác. Sơn Quân, là ở chỗ này, ánh mắt hai người đối ở cùng nhau, phảng phất có gió vô hình bão đang nổi lên, tốt một cái Lôi Đạo. Thật sự là tuổi trẻ để cho người ta hâm mộ a. 18 tuổi ngoại công đỉnh phong, chỉ tiếc, người dạng này thiên tài, lại lựa chọn thành làm trong tay người khác quân cờ. Thật sự là thảm thương, đáng tiếc, tội nghiệp. Sơn Quân đi từ từ ra đám người, nhảy xuống, rơi xuống Lôi Đạo trước mặt, tựa hồ cũng xem Lôi Đạo thủ hạ như không, từ đầu đến cuối. Ánh mắt của hắn cũng không có ở những cái kia tiêu cục võ sư trên thân dừng lại qua. Quân cờ, đúng, từ một loại ý nghĩa nào đó, ta đích xác là một ít người quân cờ. Nhưng Sơn Quân, ngươi sao lại không phải quân cờ? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, quân cờ cũng được, kỳ thủ cũng được. Một số thời khác, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác, liền giống bây giờ. Một ít người đẩy ra ta, để cho ta tới khiêu chiến ngươi, ngươi lại nhất định phải ứng chiến, ngươi ta lại có cái gì khác biệt? Lôi Đạo chậm rãi đứng dậy, nguyên bản giữa hai người bầu không khí tựa hồ rất bình tĩnh. Nhưng theo Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, mọi người bỗng nhiên giật mình, Sơn Quân cùng Lôi Đạo trên thân, phảng phất tản ra làm người kinh hồn táng đảm khí tức. Cho dù là tới gần hai người đều cảm thấy hoảng hốt. Cái này là khí thế. Ngoại công đỉnh phong người đều có khí thế của mình. Cường giả như vậy, dù cho không động thủ, vẻn vẹn chỉ là khí thế, đều có thể chấn khiến người sợ hãi, khiến cho người bình thường thấy hoảng hốt. Sơn Quân nụ cười trên mặt cùng lạnh nhạt không thấy, thay vào đó là sắc bén như đao tầm mắt. Nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, tựa hồ muốn Lôi Đạo cắt chém thành vô số khối. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Đạo nói là sự thật. Mạch như Sơn Quân, tụ rít gào rừng núi, nhìn như tiêu dao, nhưng trên thực tế lại như thế nào không phải một ít người trong tay quân cờ. Sơn Quân rất rõ ràng, hắn nhưng thật ra là Vân Châu nội thành một ít người lẫn nhau ngăn chế quân cờ thôi. Nếu không phải như thế, thật coi quan quân bắt hắn không có cách nào. Tại Vân Châu ngoài thành, có thể là chú đóng gần 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân cùng một chỗ, mặc hắn Thanh Long chạy lại thế nào hiểm trở, cũng chạy không thoát bị san bằng vận mệnh. Không sai, chúng ta đều là quân cờ. Nhưng người hẳn phải biết, quân cờ cùng quân cờ ở giữa, cũng là không giống nhau. Ngươi tới khiêu chiến ta, nghĩ qua hậu quả sao? Vẫn cảm thấy trở thành ngoại công đỉnh phong, liền vô địch thiên hạ rồi. Sơn Quân ngữ khí băng lãnh, như là vạn niên hàn băng. Giờ khắc này, hắn xem Lôi Đạo tầm mắt đã giống như là đang nhìn một người chết. Hắn đối Lôi Đạo động sát cơ. Đúng vậy a, quân cờ cùng quân cờ ở giữa không giống nhau. Chúng ta đều không được chọn. Nếu dạng này, vậy chỉ dùng nắm đấm đến giải quyết đi. Để cho ta nhìn một chút, ngươi có thể tại 5 vị ngoại công đỉnh phong vây công phía dưới. Vẫn như cũ chém giết 2 vị ngoại công cường giả tối đỉnh thực lực đi. Lôi Đạo thanh âm dần dần cao dâng lên. Cùng lúc đó, hắn chiến ý cũng bắt đầu sôi trào. Đối mặt Sơn Quân, Lôi Đạo cảm thấy nguy hiểm. Nhưng loại nguy hiểm này lại ngược lại nhường Lôi Đạo máu nóng sôi trào, khiến cho hắn sinh lòng chờ mong, tựa như lúc trước đối mặt quỷ thủ một dạng. Có lẽ, Lôi Đạo thực chất bên trong liền là cái người điên cuồng. Ngươi thế mà biết lúc trước ta có thể chém giết 2 lớn ngoại công cường giả tối đỉnh. Xem ra, ngươi thật sự đã chuẩn bị kỹ càng. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi thấy ta mạnh nhất một mặt. Sơn Quân vẻ mặt nghiêm nghị, vù, sau một khắc, Sơn Quân động, hắn không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, vẻn vẹn thân ảnh thoáng qua, cả người nhảy lên, liền phảng phất một con chim lớn một dạng, từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức kinh khủng, phảng phất bao phủ trên đầu bóng mờ một dạng, trong nháy mắt nhào về phía Lôi Đạo. Đến được tốt, Lôi Đạo một tiếng gầm nhẹ, sau một khắc, hắn toàn thân cũng bắt đầu bành trướng, liền như là thổi hơi bóng một dạng, toàn thân đều lớn hơn một vòng, mà lại trên thân còn có hào quang màu xanh đen không ngừng xen lẫn, thành đống cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, lộ ra được lực lượng kinh khủng. Bành, hai người nắm đấm đối mặt, cứ việc Lôi Đạo không hề động, nhưng hắn lại cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng theo trong tay đối phương truyền đến, điên cuồng đánh thẳng vào Lôi Đạo toàn thân. May mắn, Lôi Đạo có kim trung cháo, thiết bố sam cùng với thập tam thái bảo hoành luyện. Này tam đại ngạnh công đều đã đạt đến đỉnh phong. Bởi vậy, mặc dù mạnh hơn lực lượng, cũng đừng hòng trùng kích Lôi Đạo. Bất quá, Lôi Đạo cũng không có bất luận cái gì cao hứng ý tứ. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm bay ngược mà quay về Sơn Quân. Vừa rồi một quyền, nhường Lôi Đạo cảm nhận được áp lực nặng nề. Loại lực lượng kia là Lôi Đạo gặp phải tối cường đối thủ. Lúc trước quỷ thủ cùng Sơn Quân so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lôi Đạo còn là lần đầu tiên gặp được. Về mặt sức mạnh không kém cỏi hắn quá nhiều đối thủ. Sơn Quân cũng hết sức kỳ lạ. Hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ Lôi Đạo liếc mắt, thấy Lôi Đạo trên thân lập lòe màu xanh đen cùng với một tia màu vàng nhạt. Trong đầu hắn lóe lên một đạo quầng sáng. Kim trung cháo, thiết bố sam, nên còn có thập tam thái bảo hoành luyện. Tam đại ngạnh công đỉnh phong. Người thế mà có thể dùng ngạnh công làm cơ sở, thành tựu ngoại công đỉnh phong. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sơn Quân liếc mắt liền nhìn ra Lôi Đạo nội tình. Điểm này liền vượt xa quỷ thủ. Sơn Quân rất rõ ràng, ngoại công đỉnh phong bên trong sớm đã có nghe đồn, dùng ngạnh công làm cơ sở thành tựu ngoại công đỉnh phong người, chính là mạnh nhất ngoại công đỉnh phong. Sơn Quân thiên phú chắc tuyệt, thậm chí tại ngoại công đỉnh phong bên trong cũng khó khăn tìm địch thủ. Thậm chí, Sơn Quân còn bức thiết hy vọng có thể gặp được một vị dùng ngạnh công thành tựu ngoại công đỉnh phong cường giả. Chỉ là lại một mực vô phương toại nguyện, thậm chí hắn đều cảm thấy không ai có thể dùng ngạnh công thành tựu ngoại công đỉnh phong. Dù sao, ngạnh công luyện tập quá chậm, nhưng bây giờ, hắn gặp được dùng ngạnh công làm cơ sở thành tựu ngoại công đỉnh phong người, liền đứng trước mặt của hắn, hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ, ngoại trừ kỳ tích. Sơn Quân không có bất kỳ cái gì từ ngữ có khả năng hình dung. Bất quá, Sơn Quân nhưng không có một tia e ngại, ngược lại là chiến ý ngang nhiên, chiến ý điên cuồng liền phảng phất đang thiêu đốt một dạng. Hắn thế mà cũng có loại đã lâu cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vân Long cửu biến đệ nhất biến, Sơn Quân chiến ý sôi trào, hắn quyết định dùng thủ đoạn mạnh nhất, trạng thái đỉnh cao nhất nghênh chiến Lôi Đạo. Oanh, Sơn Quân cả người khí thế bừng bừng phấn chấn, trái tim điên cuồng nhảy lên, mang theo một cỗ khí huyết, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng huyết sắc quang mang. Nồng đậm huyết sắc quang mang, mặc dù thoạt nhìn dọa người, nhưng lại cũng không yêu dị, tương phản, ngược lại lộ ra rực rỡ đại khí. Thậm chí có cỗ nóng rực khí tức, phảng phất tại sôi trào. Bành, hai người lại một cái liều mạng. Bất quá lần này, Lôi Đạo rõ ràng cảm giác được Sơn Quân lực lượng lớn hơn rất nhiều. Cho dù là hắn đều hứng chịu tới toàn thân chấn động cùng trùng kích. Thậm chí, giữa hai người giao phong, dẫn đến mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt. Hai người phụ cận số trong vòng 10 thước đều tràn ngập đáng sợ khí kình, bất kỳ người nào tới gần cũng có thể bị xé nát bấy. ngoại công cường giả tối đỉnh giao phong, thế mà khủng bố đến loại tình trạng này, giống như thần linh, làm cho tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ. Vân Long cửu biến đệ nhị biến, Sơn Quân thét dài một tiếng, trên thân khí huyết lại lần nữa chấn động, huyết sắc quang mang càng là thấu thể mà ra, sinh ra làm người áp lực hít thở không thông. Cái này là Vân Long cửu biến, nhất biến so nhất biến mạnh, lực lượng có thể nói là điên cuồng gia tăng, một khi đến cửu biến, thậm chí có thể bộc phát ra tự thân gần gấp 3 lực lượng. Này đã khác hẳn với lôi đạo trước kia đối ngoại công nhận biết. Đây là một loại đặc thù võ công kỹ xảo. Bất quá, lôi đạo đã không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Sơn Quân công kích một lần so một lần mạnh mẽ, hắn chỉ có thể điên cuồng cùng hắn liều mạng. Mặc dù lôi đạo thoạt nhìn hết sức bị động, nhưng trên thực tế, lôi đạo mạnh nhất kỳ thật liền là lực lượng cùng phòng ngự. Tam đại ngạnh công đều là dùng phòng ngự là chính. Lôi đạo phòng ngự mạnh bao nhiêu, chỉ sợ cũng liền lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Coi như Sơn Quân lực lượng lại tăng cường gấp đôi, cũng chưa chắc có thể đánh nhau phá lôi đạo ngạnh công phòng ngự. Bởi vậy, giữa hai người chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt, tạo thành phá hư cũng càng ngày càng kinh khủng, đủ để cho bất luận cái gì người cũng vì đó thấy rung động. Nguyên lai, võ công có khả năng đi đến loại trình độ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục